Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn cứ vào hành vi của chúng ta mà phán đoán, chúng ta có thể không chiếm thượng phong. Cho nên hắn âm thầm truyền bá những tin tức này là muốn dao động sự ổn định của chúng ta. Do đó suy yếu năng lực động viên binh lực của chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta có chút sơ sót. Tử thần khẽ nhíu mày, có chỗ nào sơ sót? Chúng ta mở ra thời không chi môn, thay phiên đạo binh, quy mô quá lớn. Chúng ta không thể giám thị mỗi người, cho nên vô cùng có khả năng có người đối diện, hoặc là sinh vật thần thoại linh tê đã thông qua đạo binh tiến vào đối diện, hoặc là đi tới thế giới của chúng ta. Giữa hai người bọn họ thậm chí có thể đã sinh ra liên hệ nào đó. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả tiên nhân giật mình, phát hiện đây đúng là có khả năng. Tử thần tiên nhân nhíu mày thật sâu, nhưng chuyện này không thể giải quyết. Số lượng đạo binh quá nhiều, nếu mỗi một người chúng ta đều phải điều tra tinh tế, phải tiêu phí lượng lớn thời gian. Hơn nữa cho dù bọn họ muốn lén qua, nhiều nhất cũng chỉ là phân thân, tuyệt đối không có khả năng bản thể đến đây. Thời không chi môn thừa nhận lực lượng quá cường đại, là sẽ có chấn động. Cho nên cho dù bọn họ sinh ra liên hệ, nhiều nhất cũng chỉ là có chút câu thông, hẳn là không đủ để chế tạo ra tai nạn hủy diệt cho chúng ta. Tiên nhân Hoàng Quân suy tư thật sâu, các ngươi không nên quên, chúng ta nơi này có một mảnh hải dương có tính oán hận tai nạn. Đó là bóng tối tích lũy không biết bao nhiêu vạn ức sinh linh. Nếu như bọn họ có người thông qua oán hận chi hải này để tạo phiền phức, vậy vấn đề sẽ lớn hơn. Hơn nữa các ngươi có phát hiện hay không, thời gian biển oán hận xuất hiện dao động to lớn. Tựa hồ chính là lần đầu tiên luân phiên đạo binh. Ta hoài nghi trong đó có liên hệ. Nghe được Hoàng Quân phân tích, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên lâm vào trầm tư. Đây đúng là có khả năng, hơn nữa có khả năng cực lớn. Thanh âm tiên nhân ma linh âm trầm nói ra, nếu là như vậy, vậy khả năng thật sự có đại phiền toái. Đối diện khả năng tồn tại lực lượng có thể dẫn động oán chi hải. Nếu linh tê có liên hệ với bọn họ, vào thời khắc mấu chốt của chiến tranh, nó sẽ kích nổ oán hận chi hải. Vậy sẽ tạo thành hậu quả gì? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ, sự tình không cách nào xử lý được, nguy cơ có thể sinh ra có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải an nội, hiện tại bọn người Kim Quang đang chinh chiến ở tiền tuyến. Chuyện này nhất định phải do chúng ta xử lý. Chuyện nhân gian giao cho thần ma anh hùng điện. Chúng ta lập tức đi tới hận chi hải. Vận dụng lực lượng của chúng ta tiến hành thăm dò triệt để hận chi hải. Tìm ra tồn tại dị thế giới có khả năng tồn tại ẩn tàng trong đó. Được, 6 người nói động liền động, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã đi ra từ thời không thần bí. Chỉ mấy hơi thở đã tiến vào tầng sâu nhất của thế giới. Biển đen mênh mông vô bờ xuất hiện trong mắt bọn họ. Biển đen này đang lăn lộn kịch liệt, phảng phất một cơn sóng dữ. Sự xuất hiện của bọn họ dường như đã kích thích đến điều gì đó. Tiếng hò hét vang vọng trong bóng tối. Báo thù, báo thù, báo thù. Hận hận hận a, địch nhân, địch nhân, địch nhân. Sóng lớn màu đen phô thiên cái địa, cuốn về phía 6 vị tiên nhân. Nhưng trên thân 6 đại tiên nhân đều tràn ngập hào quang logic, dễ dàng chặn lại dòng lũ này. Phân thân tiên nhân ma linh đi ra, lóe lên chui vào trong cơ thể ma linh. Ánh mắt ma linh nhìn về phía mấy người, sau lần dao động kịch liệt trước, oán hận chi hải cũng không có biến hóa quá lớn. Chỉ có điều ta cảm giác bên trong có thứ gì đó, dựa vào lực lượng của một mình ta tìm không ra. Cùng nhau liên thủ đi. Chương 1375, vô biên oán hận, ngũ tiên bước vào. Lời của hắn vừa dứt, 6 đại tiên nhân tại thời khắc này dâng lên 6 loại đạo khác nhau. Nhìn chúng nó dây dưa lẫn nhau, bện thành một mạng lưới thật lớn. Mạng lưới khổng lồ tràn ngập trong biển rộng hắc ám vô biên vô hạn. Giống như đang mò cá, đang lọc biển đen tối. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lý Thanh nhìn về phía phân thân linh tê, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ha ha, xem ra bọn họ đã nhận ra điều gì. Đạo hữu rời đi trước đi, ta muốn ứng phó bọn họ. Linh tê khẽ gật đầu, đạo hữu cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân này của hắn đã biến thành hư vô. Hủy diệt tâm kiếm từ trong thân thể thần minh hiện ra. Thần minh thân hóa thành một đạo lưu quang, bám vào ở trên hủy diệt tâm kiếm. Kiếm quang dung nhập vào đại dương hắc ám, giờ khắc này, toàn bộ đại dương hắc ám đều bị thần minh khống chế. Biển đen điên cuồng quay cuồng, không ngừng vỗ vào mạng lưới logic do tiên nhân chi đạo xây dựng. Những mạng lưới này dưới sự trùng kích của hải dương hắc ám cũng đang kịch liệt run rẩy. Hắc ám hải dương thể tích quá mức khổng lồ, đơn thuần từ trên thể tích chiếm cứ, có thể so với 1/3 thể tích của toàn bộ thế giới linh hồn. Mặc dù chỉ là một bộ phận thể tích thời không trùng điệp kia, nhưng đây cũng không phải là một hai tiên nhân có thể ngăn cản. Hơn nữa hắc ám này gần như không thể hủy diệt, lực lượng 6 đại tiên nhân ở chỗ này cũng sẽ bị áp chế nghiêm trọng. Thân sắc của Từ tiên nhân ngưng trọng, trong hải dương hắc ám này tuyệt đối có thứ gì đó. Đây rõ ràng là đang tiến hành trùng kích và ăn mòn lực lượng của chúng ta. Vô tận oán hận, đang điên cuồng cắn xé đạo của bọn hắn, một đạo lại một đạo oán hận tinh thần ba động xông vào trong đó. Những oán hận này dường như muốn ô nhiễm tâm linh của bọn họ, kéo tâm linh của bọn họ vào vực sâu hắc ám. 6 đại tiên nhân đều phải hao phí tinh lực thật lớn mới có thể ngăn cản oán hận của hắc ám hải dương xâm nhập. Một đợt lại một đợt, để sắc mặt bọn họ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Những cảm xúc oán hận này gần như không thể tiêu diệt, đây thuần túy là chấp niệm. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của hải dương hắc ám này, càng không thể hủy diệt. Nếu không vùng biển đen tối này cũng sớm đã bị rất nhiều tiên nhân làm hao mòn mất. Lý Thanh thông qua hủy diệt tâm kiếm để khống chế tất cả. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều mạng lưới xuất hiện vặn vẹo dưới sự tấn công của dòng lũ. Internet không ngừng xâm nhập vào đại dương, dần dần nhiễm lên một tầng màu đen. Đó là đạo bị oán hận ăn mòn, cho dù là logic tầng dưới chót, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Mà trong quá trình ăn mòn, những đạo này sẽ không ngừng sinh ra tin tức va chạm. Những tin tức này đều được Lý Thanh ghi chép lại, từng chút mô phỏng trong dịch đạo. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, có thể thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục như cũ. Chỉ cần nắm được sơ hở của bọn họ, muốn đánh bại bọn họ sẽ càng thêm dễ dàng. Một cuộc chiến tranh nóng bỏng, rằng co suốt 3 ngày 3 đêm. Tử thần tiên nhân nhíu mày, làm sao bây giờ? Lực lượng của chúng ta dường như không thể xâm nhập sâu vào trong biển đen. Hình như lần này trong hải dương hắc ám sinh ra một thứ ghê gớm. Nó lại có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ hải dương hắc ám. Tiên nhân Hoàng Quân nhíu mày thật sâu, đây đúng là có chút phiền phức. Đơn thuần dựa vào mạng lưới logic muốn tìm ra nó rất khó, có muốn thử mô phỏng hình thức ban đầu của khái niệm logic hay không? Tử thần tiên nhân khẽ lắc đầu, hình thức mô phỏng khái quát ban đầu đối mặt với hải dương hắc ám vô cùng vô tận này, e rằng cũng không có tác dụng gì. Hạo Nguyệt, người ở lại bên ngoài tiếp ứng. Chúng ta xuất động thần toa của hư không thành lũy, 5 người tiến vào hải dương hắc ám, thi triển ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. Tạo dựng khu an toàn, sau đó tiến hành tìm kiếm kỹ càng mỗi một tấc khu vực. Nhất định phải tìm ra thứ này, nếu không lòng ta khó yên. Tử thần tiên nhân, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, 5 người vung tay lên. Chỉ thấy 5 chiếc hư không thành lũy thần toa xuất hiện ở dưới chân bọn họ. Ngũ tiên điên đảo càn khôn đang lặng lẽ thi triển, ánh sáng mông lung bao trùm 4 phía. Bọn họ im lặng chìm vào hải dương hắc ám, ở trong mảnh thế giới đen kịt này, gắng gượng chống lên một khu vực cực lớn có đường kính vượt qua 100 dặm. Khu vực này chậm rãi chìm vào bóng tối, ánh sáng chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Đồng thời, mạng lưới tìm kiếm hoàn toàn mới cũng tiếp tục khuếch tán ra 4 phía, khuếch trương phạm vi tìm kiếm đến 300 dặm. Trong hải dương hắc ám xuất hiện ánh sáng không hợp nhau. Hải dương hắc ám điên cuồng phun trào, một dòng nước lũ to lớn từ trên không cuốn xuống. Trùng điệp đánh vào trên mạng lưới logic và ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. Hận hận hận, giết giết giết, xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh a. Trong bóng tối, hàng ngàn hàng tỷ tiếng rì rầm nhỏ nhẹ hội tụ. Vô số người đang điên cuồng gào thét, vô số sinh mệnh đều đang gào thét, mỗi một người chết đều đang phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Những âm thanh này tựa như nước lũ vô tận. Điên cuồng tràn vào ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. 5 đại tiên nhân thần sắc ngưng trọng, riêng phần mình thi triển phương pháp kỳ diệu, ngăn cản loại thanh âm oán hận trực tiếp xuất hiện ở trong tâm linh này. Đây là hận ý, sát ý đến từ tất cả chúng sinh vì bọn họ mà chết. Muốn thăm dò trong bóng tối, bọn họ nhất định phải thừa nhận loại oán hận không chỗ nào không có mặt này. Lúc này, thần minh đang thông qua hủy diệt tâm kiếm không ngừng cảm ứng đối lập. Toàn bộ hải dương hắc ám có thể thích thuần túy so với lực lượng bùng nổ của ngũ tiên điên đảo càn khôn trận, lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng lượng khổng lồ như vậy, nếu như thuần túy chuyển hóa thành lực lượng hủy diệt tâm kiếm, nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra 3 lần uy năng. Mỗi lần uy năng đều bảo đảm có thể 100% chém giết một vị tiên nhân, bất luận đối phương có thủ đoạn cùng lực lượng gì, đều tuyệt đối không ngăn được. Mỗi một lần uy năng, cơ bản đều có thể địch nổi một kích toàn lực của một vị cường giả khái niệm ban đầu. Muốn thôi động hủy diệt tâm kiếm, 1/3 hải dương hắc ám là ranh giới tiêu hao thấp nhất, tựa hồ là cường độ vật chất bất hủ trong đó quyết định. Món trọng khí này là một món đặc thù nhất trong 9 món trọng khí. Dung nhập vào bất hủ vật chất, chủng loại bất hủ càng nhiều, thúc đẩy nó bộc phát lực lượng tiêu hao lại càng to lớn. Lý Thanh thầm nghĩ, tương lai, có lẽ ta mới có thể thúc đẩy trọng khí này trong toàn vũ trụ. Nhưng khi đó, có lẽ có thể trấn áp 9 đại chúa tể trong chớp mắt. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trong lòng có một loại dự cảm mơ hồ. Vũ khí do mình chế tạo này, tương lai sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Cảm nhận được năm đại tiên nhân không ngừng tìm kiếm trong hải dương hắc ám, Lý Thanh không ngừng thay đổi vị trí, tránh đi sự tìm kiếm của bọn họ. Đường kính của hải dương hắc ám này ước chừng là phạm vi vạn dặm, bọn họ muốn tìm tòi mỗi một góc cũng phải tốn không ít thời gian. Trong quá trình này hắn chỉ cần nắm giữ tốt khoảng cách với bọn họ tuyệt đối không tìm thấy mình. Trong ngũ tiên điên đảo càn khôn trận, tiên nhân tử thần thấp giọng nói, sử dụng loại biến hóa thứ hai đi. Được, rất nhiều tiên nhân khẽ gật đầu. Một tia dao động kỳ diệu xuất hiện từ trong ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. Chương 1376, tìm tòi hắc ám, thế giới neo định. Loại dao động kỳ diệu này quét ngang 4 phương 8 hướng. Những nơi đi qua, hết thảy trong bóng tối tựa hồ đều sẽ hiện ra dấu vết. Mà những dấu vết này dường như lại thông qua logic hoặc dao động kỳ diệu nào đó, hiện ra trong lòng năm đại tiên nhân. Lý Thanh lập tức nhận ra dao động kỳ diệu này, nhanh chóng ghi chép lại, miếng ngọc được hoàn nguyên. Hắn có chút kinh ngạc, đây là gợn sóng logic. Thông qua ngọc bản hắn đã biết đây là lực lượng gì. Mỗi một góc trên thế giới đều tràn ngập logic, logic kéo dài vạn vật, cấu thành thế giới. Đối phương thông qua ngũ tiên điên đảo càn khôn trận, chế tạo ra lực lượng có thể chấn động logic thế giới. Do đó hình thành gợn sóng logic, loại gợn sóng này có tính phá hoại cực lớn. Nếu như là ở thế giới bình thường, thậm chí có thể tạo thành đại địa vỡ vụn. Nhưng nơi này là trong hải dương hắc ám, loại sóng gợn này sinh ra lực phá hoại, căn bản không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hải dương hắc ám. Mỗi một giọt hắc thủy trong hải dương hắc ám đều giống như một nam châm, gắt gao hấp dẫn đối phương. Không cho hắc thủy có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Cho dù trong gợn sóng xuất hiện khe hở thời không, nước đen cũng sẽ không chảy vào trong đó. Đây chính là một nơi đáng sợ khác của hải dương hắc ám. Không thể chia cắt, không thể phá hủy, thậm chí sẽ phóng xạ hắc ám, không ngừng ăn mòn bốn phía, nhét vạn vật vào hủy diệt. Loại dao động này tràn ngập khắp nơi, có thể làm rơi một vài thứ ẩn giấu trong bóng tối ra ngoài. Mấy vạn năm trước bọn họ đã dùng qua loại thủ đoạn này, tìm được quái dị trí tuệ logic sinh ra trong bóng tối. Lần này bọn họ chỉ là lặp lại chiêu cũ. Lý Thanh thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Thủ đoạn này không có tác dụng với hắn. Hủy diệt tâm kiếm cùng hắc ám hòa làm một thể, hắn thì ẩn thân ở trên hủy diệt tâm kiếm, đồng dạng cũng sẽ không bại lộ nửa phần. Gợn sóng logic rất nhanh truyền đến vị trí của hắn, nhưng chợt lóe lên, không có bất kỳ phản hồi nào. Nửa canh giờ sau, tiên nhân tử thần nhíu mày, không có phản ứng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ không có quái dị trí tuệ logic sinh ra? Hoặc là không có người ẩn nấp tiến vào? Tiên nhân Hoàng Quân ở bên cạnh khẽ lắc đầu, không, có khả năng lần này sinh ra quái dị trí tuệ có khả năng giỏi che giấu. Thậm chí còn hòa làm một thể với toàn bộ hải dương hắc ám, cho nên dù chúng ta sử dụng sóng gợn logic, cũng không thể tìm ra nó. Cũng có thể người lẻn vào có thể giấu ở trong hải dương hắc ám vô hạn này. Tử thần cao mày, vậy thì phiền toái, chúng ta cứ tìm như vậy, hắn tùy thời có thể chuyển đổi vị trí, căn bản không có khả năng tìm được hắn. Tiên nhân Tà Câu khẽ lắc đầu, việc này khó giải. Chỉ có thể chờ hắn tự mình đi ra, hoặc là cũng chỉ có thể chờ đến khi chúng ta cắn nuốt thế giới đối diện, nắm giữ các loại tin tức của thế giới đối diện. Hội hợp với đám người Kim Quang, hội tụ lực lượng của 12 tiên nhân chúng ta, thúc đẩy quyền hành thế giới, cưỡng ép xâm nhập vào hải dương hắc ám tiến hành thanh tẩy, mới có thể tìm ra thứ ẩn giấu. Nghe y nói vậy, tử thần tiên nhân cũng bất đắc dĩ thở dài, xem ra đúng là thiên đạo gây ra. Chúng ta có kiếp nạn này, chỉ có thể tạm thời lui trước. Lưu lại một người trấn thủ ở đây, những người khác đi về trước đi. Ngô Tiên điều khiển trận pháp chậm rãi trở ra bên ngoài. Ánh mắt tiên nhân Hạo Nguyệt ngưng trọng nhìn bọn họ, thất bại rồi sao? Tiên nhân tử thần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ma Linh tiên nhân. Ma Linh đạo hữu, thuật ẩn tàng của ngươi là mạnh nhất trong chúng ta, do ngươi trông coi nơi này, thế nào? Ma Linh khẽ gật đầu, được, các ngươi đi đi. Năm người tiên nhân tử thần nhanh chóng rời đi. Bóng dáng ma linh lóe lên một mảnh mông lung, tiếp theo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần minh thân ẩn giấu ở trong biển đen tối khẽ mỉm cười, đi rồi sao, ha ha, như vậy có thể tiếp tục bước kế hoạch tiếp theo. Các ngươi lưu lại một người, ngược lại vừa vặn cho ta cơ hội. Ha ha, ánh mắt lóe lên sát ý, lần này có rất nhiều người phải chết. Bên trong thế giới linh uẩn thời không thần bí, ánh mắt tiên nhân tử thần nhìn bốn đại tiên nhân khác. Chư vị, bây giờ hải dương hắc ám xuất hiện dị biến. Trong đó có thể có nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng có quan hệ với thế giới đối diện, ta cảm giác kế hoạch của chúng ta phải sớm hơn. Ta đề nghị sử dụng xiềng xích neo định thế giới. Sớm tiến hành va chạm thế giới, đồng thời câu thông thế giới đối diện, liên lạc tiên nhân của bọn họ. Nghĩ biện pháp mau chóng chế tạo cơ hội đánh chết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tiến hành câu thông lần cuối cùng, nếu như bọn họ không tìm được cơ hội thích hợp, chúng ta lập tức tiến hành neo định thế giới. Đem thế giới toàn diện xâm lấn trước thời hạn. Mấy vị tiên nhân khác nghe nói như thế hơi suy tư một chút rồi gật đầu tốt. Một trận phong ba to lớn sắp bộc phát. Bên ngoài hư không của bốn vực Cửu Châu, kim quang của tiên nhân đã nhận được tin tức của tiên nhân tử thần. Ánh mắt nhìn về phía bốn người khác, các vị, tử thần phải sử dụng xiềng xích neo định thế giới trước. Thế giới linh uẩn xảy ra chút vấn đề. Để chúng ta liên hệ với người âm mưu đối diện, trước nghĩ biện pháp đánh chết Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nếu như trong thời gian ngắn bọn họ không thể hoàn thành, chúng ta sẽ mở ra xâm lấn toàn diện. Dạ ma, người có thể liên lạc với bọn họ không? Tiên nhân dạ ma khẽ gật đầu, đương nhiên có thể, yên tâm đi. Bên trong bốn vực Cửu Châu, Đỗ Tâm tiên nhân dạ ma nhập vào người mở cửa viện nhà mình ra. Hắn cũng không làm gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Hắn biết nhất định có người đang giám thị mình. Rất nhanh, một bóng dáng hư ảo xuất hiện ở đây, rõ ràng là hình chiếu của Lý Thanh. Đạo hữu mở cửa mời, không biết là có chuyện gì. Dạ ma nhìn Lý Thanh, khi nào các ngươi có thể tạo ra cơ hội vây giết Hạo Nhiên Thánh Nhân? Chúng ta đã cho các ngươi không ít thời gian, nếu như các ngươi không làm được, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch khác. Lý Thanh nghe vậy, trong lòng hơi động, vô số tin tức được mô phỏng theo dịch đạo sẽ hội tụ, ngọc bản trở lại như cũ, rất nhanh đã biết được ngọn nguồn. Trong mắt hơi lóe lên, ha ha, thì ra là thế. Bọn họ muốn lợi dụng xiềng xích neo định thế giới, sớm mở ra xâm lấn toàn diện. Xiềng xích của cái đinh neo thế giới này là một loại tạo vật thần bí. Hắn từng từ chỗ linh tê đạt được lượng lớn tin tức thế giới linh uẩn. Đối với thủ đoạn cùng kế hoạch thế giới linh uẩn tấn công thế giới khác đã tương đối rõ ràng. Khóa neo định thế giới chính là thông qua cánh cửa không gian, xâm nhập xiềng xích neo định thế giới này vào thế giới của đối phương. Trực tiếp khóa chặt logic câu lấy thế giới đối phương, sau đó cưỡng ép lôi kéo hai thế giới. Lại kích phát lực lượng của cánh cửa không gian, cưỡng ép thông qua thế giới ra chỉ xây dựng ra thông đạo thời không có thể để cho thế giới tiến hành nhảy vọt. Lại thông qua xiềng xích neo định thế giới, trực tiếp kéo thế giới nhảy vọt đến gần thế giới mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhảy vọt ước vạn dặm thậm chí trăm vạn ước dặm. Đây là một loại kỹ thuật càng thêm cao siêu, là một loại tạo vật thần kỳ phát hiện khi thế giới linh uẩn chinh phục thế giới khác. Loại tạo vật này cơ hồ chút xuống tất cả tài nguyên của thế giới đối phương, mới tạo ra được một cái. Chương 1377, thành đạo trước thời hạn, linh uẩn phong hỏa. Sợi xiềng xích này cũng rơi vào trong tay thế giới linh uẩn. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động, đây cũng là một cơ hội. Có thể để cho bọn họ sử dụng xiềng xích neo định thế giới. Nhưng chỉ có thể để bọn họ sử dụng đến một nửa, ta vừa vặn có thể dẫn bạo kế hoạch khác. Cuối cùng lợi dụng xiềng xích neo định thế giới, để bốn vực Cửu Châu đến phụ cận thế giới linh uẩn. Do ta tới thao túng trận chiến va chạm giữa các thế giới này. Là kiếp nạn thành đạo của ta. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia ý cười. Hắn nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu, kiếp nạn thành đạo có lẽ có thể hoàn thành trước thời hạn. Hơn nữa lần này cuốn vào chính là nhân quả thế giới va chạm, liên quan đến vô số chúng sinh cùng tất cả cường giả của hai thế giới. Kiếp số sinh ra cũng đủ to lớn, đầy đủ hắn đột phá cảnh giới trường sinh. Trong ánh mắt Lý Thanh lóe lên vô số suy tư, từng tính toán lấp lóe trong lòng hắn. Lúc này, trong tam giới của thần ma nhân thế giới linh uẩn, thành viên đến từ thần ma anh hùng điện đang chỉ huy lùng bắt và trấn áp. Trong một huyện thành ở nhân gian, tu sĩ chân pháp cảnh mặc áo đen, lúc này đang dẫn binh sĩ trong huyện thành, đông nghịt một mảnh hướng về một góc huyện thành mà đi. Sau khi tới đây, đội binh lính này nhanh chóng tản ra, bao vây toàn bộ một mảnh phòng ốc nhỏ trước mắt. Toàn bộ quá trình không có người phát ra âm thanh. Tiễn thủ tay cầm cung nỏ bò lên nóc bốn phía. Dưới ánh trăng đêm tối, chỉ có mơ hồ có thể thấy được đao kiếm đang phản xạ ánh sáng. Thành viên của thần ma anh hùng điện Giản Ung, lần này, hắn phụ trách công tác tiêu diệt toàn bộ huyện thành này. Nhìn thấy tất cả mọi người đã xếp hàng xong, ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía. 10 tu sĩ cấp bậc trúc cơ đứng ở hai bên. Giọng Giản Ung lạnh lùng vang lên, lên. Theo mệnh lệnh của hắn, 10 vị tu sĩ trúc cơ đều tự thi triển ra pháp thuật. Hỏa cầu khổng lồ hội tụ trên bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa lửa đầy trời, rơi xuống mảnh phòng ốc phía trước. Trong nháy mắt tiếp theo, trong phòng đã có rất nhiều bóng người lao ra. Giết, giết những tội nhân vẽ đường cho hươu chạy. Người người như rồng, vì tự do. Từng tiếng hò hét lại vang lên. Những thân ảnh này trong nháy mắt đánh về bốn phương tám hướng. Trên bầu trời không ngừng lóe lên từng mũi tên. A, a, phốc phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có người bị cung nỏ bắn trúng. Trên những mũi tên này đều có phù triện kỳ quái, trong nháy mắt bắn trúng bọn họ có thể nổ tung một mảnh điện quang hoặc tia lửa, hoặc là một mảnh hàn băng. Mười mấy bóng người lao ra khỏi căn phòng này rất nhanh đã bị đánh rơi toàn bộ. Bọn họ thậm chí còn không thể chạy ra khỏi vòng vây của tầng thứ nhất. Chỉ có một người toàn thân bốc lên hồng quang kịch liệt, xông vào trong quan binh. Những nơi đi qua, quan binh bị hắn chạm vào trong nháy mắt đã bị hút khô tinh huyết, biến thành thây khô. Một thanh cương đao trong tay mang theo từng mảnh lưu quang, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Ánh mắt Giản Ung chú ý tới hắn, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cảnh giới trúc cơ đỉnh phong nhân kiếp, hừ lạnh một tiếng, vọt tới một bước. Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường thương. Một mảnh hỏa diễm sáng ngời vần quanh trường thương, tựa như một đầu hỏa long, từ phía sau lưng chỉ hướng tên đại hán kia. Đại hán cảm nhận được nguy cơ khủng bố sau lưng. Hắn xoay người chém ra một đao. Nhưng đối mặt với tu sĩ chân pháp cảnh, đao thương va chạm, hắn đã bay ra ngoài. Trường đao trong tay cũng lập tức vỡ nát. Nhưng trong nháy mắt rơi vào hắc ám, trong tay đại hán kia tựa hồ sáng lên một đạo phù lục kỳ quái. Đối phương rơi vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Giản Ung trầm xuống, đột nhiên đuổi tới trong bóng tối, nhưng không nhìn thấy gì cả. Đáng chết, lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi xuống mặt đất, tại chỗ liền đem mặt đất dẫm ra một cái hố nhỏ. Lúc này, một vị tu sĩ bên cạnh đi tới, đại nhân, ngoại trừ kẻ chạy trốn kia, toàn bộ đều đã đền tội. Ánh mắt Giản Ung âm lãnh, đi, lập tức phát ra mệnh lệnh, truy nã toàn thành. Là đại nhân. Trong mắt Giản Ung lóe lên vẻ không cam lòng, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Bên ngoài huyện thành, đại hán đào thoát thở hổn hển, ngực của hắn có một vết thương sâu thấy xương. Nhưng lúc này tốt xấu gì hắn cũng còn sống. Đồng thời, kiếp khí trên người hắn đang chuyển hóa thành khí số. Hắn vượt qua kiếp số hẳn phải chết của mình, sắp đúc thành đạo cơ của mình. Đại hán mặt mũi dữ tợn, chờ ta đúc đạo cơ, bước vào chân pháp, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Người người như rồng. Các huynh đệ của ta tuyệt sẽ không chết vô ích. Hắn xoay người nhảy vào trong rừng rậm, hắn phải nhanh chóng đột phá. Ban đêm vẫn rất nguy hiểm, có đôi khi sẽ có thần bí quái dị thường lui tới, mang đến nguy cơ không nhỏ. Lúc này, tam giới đại địa đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Từng thôn xóm, huyện thành, thậm chí trong thành lớn, xuất hiện rất nhiều phản kháng và chiến tranh. Sự vây giết đến từ thần ma anh hùng điện, trong khoảng thời gian ngắn đã nhấc lên vô số giết chóc. Trong một tòa thành lớn, âm thanh vang dội vang vọng bầu trời đêm. Yêu ma nắm quyền, lấy nhân tộc ta làm mồi nhử. Tiên quốc đều là âm mưu, tất cả người vượt qua 40 tuổi đều sẽ bị bọn họ giết chết, biến thành thức ăn của bọn họ. Chiến đấu, nhân tộc, vì chính chúng ta, còn có con cháu của chúng ta. Người người như rồng, lật tung thế giới này. Tiếng gào thét vang vọng bầu trời, một bóng người điên cuồng xông về phía tu sĩ thần ma anh hùng điện đang lao đến. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một trưởng đập chết. Người tu hành đến cùng chỉ là số ít, mà thời gian không đến 1-2 tháng, có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong đã là nhân kiệt. Lúc này người chết chính là một trong số đó. Nhưng mặc dù bị đánh chết tại chỗ, trên mặt của hắn lại không có bất kỳ sợ hãi gì, chỉ có anh dũng hy sinh thẳng thắn. Giọng nói của hắn vang vọng trong bầu trời đêm, khiến cho người của cả thành phố đều nghe thấy. Có không ít nhân vật thần bí đang không ngừng ném ra một quyển sách về phía trong nhà của rất nhiều nhân viên trong thành. Đó là võ điển, là công pháp có thể nhanh nhất bước vào cảnh giới nhập môn của tu sĩ. Việc này đang được truyền bá khắp toàn thế giới. Một số người vốn ở trong sân nhà mình, lo lắng chờ đợi chém giết trong thành kết thúc. Thần bí thư tịch đột nhiên rơi xuống lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Sau khi bọn họ mở ra, rất nhanh liền thấy được các loại giới thiệu của quyển sách này, biết một khi tu luyện sẽ trở thành tu sĩ trong truyền thuyết. Một thiếu niên 15 tuổi nhìn võ điển trong tay, con mắt đều đang phát sáng. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy mấy chữ to chói mắt nhất trong quyển sách này. Người người như rồng, ta là người, người người vì ta. Một loại khí chất hùng hồn phóng khoáng đập vào mặt, trong chữ này phảng phất ẩn chứa tinh thần hy sinh kính dâng, lại phảng phất để cho hắn thấy được tương lai vĩ đại vô hạn. Một loại hạt giống đấu tranh chậm rãi bốc lên trong lòng hắn. Ta cũng phải trở thành tu sĩ. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên chờ mong, một viên hỏa chủng bành trướng thiêu đốt ở trong lòng hắn. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, toàn bộ thế giới linh uẩn đều lâm vào một mảng hỗn loạn kịch liệt. Trong thời không thần bí, tiên nhân tử thần nhíu mày thật sâu. Tình huống có chút không đúng. Chương 1378, thanh tẩy ký ức, linh tê đến. Truyền bá tin tức tu hành lực lượng quy mô lớn như vậy. Hơn nữa môn võ điển này rõ ràng đã trải qua thiên trùy bách luyện, diễn biến võ đạo của nhân loại đến cực hạn. Đây tuyệt đối không phải là đồ vật thuộc về thế giới chúng ta. Đây là từ thế giới khác truyền vào. Thứ này có thể truyền bá ra toàn thế giới trong thời gian ngắn như vậy. Thậm chí còn thành lập quần thể tu hành giả khổng lồ như thế. Tất nhiên có nhân viên nội bộ đang hỗ trợ. Xem ra kẻ thù cũ của chúng ta, những sinh vật thần thoại kia đã sinh ra liên hệ với kẻ xâm nhập. Đây là phản công đến từ 4 vực cửu châu. Bọn hắn đại khái là muốn thông qua thời không chi môn lẻn vào. Dường như tiên nhân tử thần nghĩ tới điều gì. Ta hiểu rồi, chẳng trách hình thức tấn công đạo binh của bọn họ có chút kỳ quái. Ban đầu rõ ràng bị chúng ta đè đánh, đó là vì để cho chúng ta sinh ra ảo giác, muốn nhìn một chút chúng ta có phải sẽ tiến hành thay phiên đạo binh hay không. Sau đó, bọn họ có thể thuận lợi lẻn vào thế giới của chúng ta. Nhưng sau đó chúng ta vẫn không làm như vậy, phong cách đạo binh của bọn họ lập tức đã xảy ra chuyển đổi. Dùng thương vong trọng đại bức bách chúng ta thay đổi đạo binh. Dưới tình huống ta không phát hiện, đối diện đã có người lẻn vào. Sau đó liên hợp với dư nghiệt sinh vật thần thoại, truyền bá loại pháp môn có thể bước vào giới tu hành trong thời gian ngắn này. Mục tiêu là chặt đứt nơi phát ra tinh khí, đồng thời nhấc lên phản loạn, nhiễu loạn nội bộ chúng ta. Trong biển oán hận như vậy, có thể thật sự tồn tại thủ đoạn nào đó của bọn họ. Một vòng nối một vòng. Lợi hại, thật lợi hại. Loại thủ đoạn và tính toán này, chúng ta bất chi bất giác đã trúng chiêu. Nghe nói như thế, những người khác ở đây cũng là thần sắc trên mặt bất đồng. Tiên nhân Hoàng Quân chậm rãi nói, đây là một chuyện có dự mưu, mục đích cuối cùng nhất là vì nhiễu loạn nội bộ chúng ta, còn vì điều tra tin tức của chúng ta. Biến hóa của biển oán hận cũng có liên quan đến bọn họ. Tiếp tục như vậy tình huống sẽ rất nguy cấp, chúng ta không thể kéo dài, cho bọn họ cơ hội dẫn bạo biển oán hận. Chúng ta nhất định phải phát động thế giới trùng kích trước khi chuyện này xảy ra. Ngước sạch thế giới đối diện. Không thể chờ bọn họ thiết lập cạm bẫy hãm hại Hạo Nhiên Thánh Nhân nữa, đây có thể là kế hoạch giả tạo, là để mê hoặc ánh mắt của chúng ta. Bọn họ có ý khác. Kéo dài xuống, chúng ta tất nhiên sẽ xuất hiện nguy cơ. Trong mắt 5 đại tiên nhân ở đây đều là một mảnh ngưng trọng, bọn họ ngửi được khí tức nguy hiểm. Tiên nhân Linh Vương lúc này nói, trước tiên sử dụng logic của chúng ta, tiến hành một lần thanh tẩy ký ức đối với tất cả sinh mệnh trên toàn thế giới. Điều chỉnh thời gian đến thanh trừ tất cả ký ức trong 3 tháng. Mặc dù sẽ sinh ra ảnh hưởng ở trình độ nhất định, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với những tin tức dị thường này truyền bá. Sau khi xử lý xong chuyện này, lập tức sử dụng xiềng xích neo định thế giới. Được, cứ làm như vậy đi. Sắc mặt tiên nhân tử thần ngưng trọng nói. Rất nhanh Nhật Đế và Ma Linh đã nhận được tin tức đến từ tử thần tiên nhân. Trong mắt 2 người bọn họ đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không ngờ thời gian ngắn như vậy, thế giới linh uẩn thế mà lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. 2 người cũng nhanh chóng bắt đầu phối hợp, tạm thời quay về thế giới linh uẩn. Trong thời không thần bí, 7 vị tiên nhân hội tụ. Chỉ nghe tử thần tiên nhân nói, các vị, 7 người chúng ta có thể điều động phần lớn lực lượng quyền hành thế giới. Bây giờ bắt đầu đi. Một cái chớp mắt tiếp theo, hào quang vô cùng kinh khủng từ trong vùng thời không thần bí này nở rộ. Trong đó lực lượng tầng dưới chót của logic hòa lẫn đã xâm nhập đến chỗ ý chí thế giới. Một loại pháp thuật kỳ diệu bị 7 người đồng thời thi triển ra. Pháp thuật này điên cuồng hấp thu lực lượng đến từ thế giới, tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang huy chậm rãi rơi xuống. Tất cả mọi người đều bị hào quang trên trời hấp dẫn. Hào quang pháp thuật bàng bạc này bao phủ tất cả phàm nhân, thậm chí tu sĩ cấp bậc trúc cơ. Ký ức của bọn họ nhanh chóng xuất hiện biến hóa, tất cả ký ức trong 3 tháng đều chậm rãi biến mất. Đây là một loại pháp thuật thanh trừ ký ức đặc thù. Do 7 đại tiên nhân mượn nhờ lực lượng thế giới thi triển ra, nó có thể nói quả thực kinh thiên động địa. Thời không tam giới không có bất kỳ ai có thể chạy trốn. Nhưng dưới sự khống chế của bọn họ, không tạo thành ảnh hưởng đối với tu sĩ chân pháp cảnh giới trở lên. Linh Tê phân thân đang chủ trì sự kiện lần này, thông qua các thế lực dưới trướng tản ra võ điển và người người có tư tưởng như rồng. Lần hỗn loạn này không phải do hắn cố ý khơi mào, mà là do việc dọn dẹp thần ma anh hùng điện tự phát gây ra. Nhưng phản ứng của 7 đại tiên nhân vượt quá dự liệu của hắn. Thật là phiền phức, thế mà lại sự... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dụng thủ đoạn này, hắn biết tư tưởng và công pháp của người người như rồng bị cưỡng ép ngưng truyền bá, điều này làm cho hắn không thể làm gì, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Lúc này, bên trong đại dương hắc ám, Lý Thanh có thể cảm nhận được vô số chấp niệm tuyệt vọng đang hội tụ từ khắp nơi trên thế giới. Bọn họ đều là người chống lại tử vong trong trận hỗn loạn này. Lý Thanh cũng nhìn thấy hào quang đã quên đi tất cả trong không trung của tam giới. Khẽ lắc đầu, ngược lại là rất quả quyết. Ha ha ha, lúc này, hắn đang luyện chế thời không cộng minh Na-di đại trận. Trận pháp đã sắp bị luyện chế hoàn thành, đây là một trận pháp do 36 cán trận kỳ tạo thành. Kèm theo một trận hào quang thần bí, 36 cán trận kỳ toàn bộ luyện thành. Hắn vung tay lên, những trận kỳ này nhanh chóng thành lập ở trước mặt hắn, một đoàn hào quang mông lung mà hư ảo tràn ngập ở trong đó, phảng phất biến thành một thế giới khác. Cùng lúc đó, Cửu Châu tứ vực cũng đang tiến hành một hồi biến hóa lớn. Chư vị, Linh Tê đạo hữu đã đến. Tiếp theo chính là sắc phong hắn làm vị thiên đế thứ 6. Sau đó có thể bắt đầu kế hoạch vượt giới phản công. Lúc này, hình chiếu của Lý Thanh đã mang theo phân thân Linh Tê đi tới hư ảo thiên cung này. 6 đại tiên nhân khác cùng 3 quái dị logic đại trí tuệ đều quăng ánh mắt tới. Rơi vào trên người Linh Tê là từng đôi mắt tràn đầy ánh nhìn. Linh Tê cảm nhận được một loại cảm giác áp bức thật lớn. Từ trên người những người này, gã cảm nhận được một loại khí chất hoàn toàn khác biệt với Lý Thanh. Đây là tồn tại giống với các tiên nhân thế giới linh uẩn. Tàn khốc vô tình, những người này hoàn toàn khác với Lý Thanh. Là một sinh vật thần thoại, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Lý Thanh có một loại tính chất đặc biệt của con người, đây là điều rất ít khi có thể cảm ứng được trên người cường giả. Là người có chút tương tự với hắn. Trong lòng hắn theo bản năng dâng lên cảnh giác đối với những người này. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, Linh Tê đạo hữu, Lý Thanh tiến cử ngươi làm vị thiên đế thứ 6. Mục đích là để ngươi cống hiến trong đại chiến vượt giới phản công. Chúng ta suy nghĩ thật lâu, quyết định cho ngươi cơ hội này. Đương nhiên, nếu ngươi phản bội chúng ta sẽ không chút do dự hội tụ tất cả lực lượng giết chết ngươi. Chương 1379, Thiên Sơn Vạn Thủy, trải ra kế hoạch. Sắc mặt Linh Tê nghiêm lại, các vị đạo hữu cứ yên tâm. Ta đã dự định gia nhập vào các ngươi, có thể trở thành một trong những người thống trị cao nhất của mảnh thiên địa này. Ta tự nhiên sẽ không phản bội các ngươi, vậy không phù hợp lợi ích của ta. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Linh Tê trong nháy mắt tiến vào vai diễn mà mình nên đóng. Dù hắn có tính cách đặc biệt của mình, nhưng hắn cũng biết hiện tại nên làm như thế nào. Rất nhiều tiên nhân trầm ngâm nhìn hắn, lúc này, Lý Thanh bình tĩnh nói. Chư vị, bắt đầu sắc phong thân phận thiên đế của hắn đi. Đề nghị của ta là, sắc phong hắn làm thiên đế quản lý thiên sơn vạn thủy. Bây giờ sơn thần, thủy thần, thổ địa mặc dù là một thành viên thần hệ, nhưng làm theo ý mình, không có một hệ thống thống nhất nào. Do một vị thiên đế quản lý, vừa vặn có thể hình thành một cỗ lực lượng mới, có thể tinh tế hơn để vận chuyển logic thế giới. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy, ánh mắt hơi híp lại, nghĩ đến kế hoạch của mình, mỉm cười nói, đề nghị này cũng không tệ. Lý đạo hữu người cũng vẫn không có phạm vi quản hạt thích hợp. Mặc dù bây giờ đã có sơn thần, thủy thần và thổ địa, do người nắm giữ tất cả sơn thần thổ địa. Linh Khê đạo hữu trưởng quản tất cả thủy vực như thế nào? Lý Thanh nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, có thể. Rất nhiều tiên nhân khác nghe nói như thế cũng không nói gì thêm, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Âm Dương đạo quân nói, nếu mọi người đã đạt thành hiệp nghị, vậy thì bắt đầu đi. Lực lượng thiên đạo luân hồi từ trên người bọn họ dâng lên, nháy mắt nối liền đến nơi sâu nhất của thế giới. Nơi này có một bảng danh sách thần bí. Trên bảng danh sách có vô số tên người và thần vị, lít nha lít nhít tạo thành một hệ thống to lớn. Lúc này, tất cả những người nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực đều rót lực lượng vào trong phong thần bảng. Trên phong thần bảng rất nhanh xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Đầu tiên là thần vị vốn có của Lý Thanh xuất hiện biến hóa. Thiên đế vạn sơn Lý Thanh, một cái tên mới hiện lên bên cạnh hắn. Tứ hải vạn thủy thiên đế Linh Tê, phần cao nhất của phong thần bảng, xuất hiện 11 cái tên. 5 vị quỷ đế, 7 vị thiên đế, bọn họ là người thống trị cao nhất thế giới này. Lúc này, Linh Tê cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu giáng xuống. Loại lực lượng này hội tụ trong thân thể hắn, ngưng tụ ra một ấn tỷ kỳ lạ. Phía trên vẽ tứ hải và thủy hệ vô tận. Từ trong ấn tỷ này, hắn cảm giác mình dường như liên hệ cùng một chỗ với toàn bộ thế giới, đạo của hắn cũng dung nhập ấn tỷ này. Logic trên người hắn hòa làm một thể với thế giới, giờ khắc này hắn cảm nhận được thiên đạo luân hồi. Đồng thời hắn cũng nhận được lượng lớn tin tức của thế giới này. Không thể tin mở mắt, chấn động nhìn 10 người ở đây. Cuộc chiến phong thần, hệ thống thiên đạo luân hồi của tam giới. Đây chính là bí mật cao nhất của thế giới này sao? Toàn thân hắn đều đang run rẩy, hắn đã thấy được bí mật này có thể tạo thành tương lai. Đồng dạng là tồn tại cấp bậc tiên nhân, ánh mắt của hắn cũng sẽ không thấp, liếc mắt liền thấy được ảo diệu trong đó. Lúc này, trên người hắn đã tràn ngập ra lực lượng thiên đạo luân hồi, nhất cử nhất động đều có thể dẫn phát uy lực thế giới. Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được lời Lý Thanh nói, cam đoan chuyện gì đã xảy ra với hắn. Leo lên thiên đế thần vị này, tự thân logic dung nhập thế giới, nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, liền không ai có thể lại đuổi hắn xuống. Trừ phi giết chết hắn, nhưng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn cũng hiểu được sự gian nan của Lý Thanh, biết được một số bí mật. Đồng thời cũng càng thêm kiên định đứng chung một chỗ với Lý Thanh, bởi vì so với những người khác, Lý Thanh càng đáng tín nhiệm hơn. Là một người từ ngoài đến, Lý Thanh là đồng bọn tốt nhất của hắn hiện tại. Linh Tê hít một hơi thật sâu, trong minh minh, dọc theo linh hồn kết nối. Bản thể của hắn đã biết được những bí mật này. Trong khối nham thạch dung nham dưới mặt đất, trong thế giới động thiên to lớn, trong một tòa cung điện vang lên tiếng quan tài mở ra. Rắc rắc rắc, một bóng người chậm rãi từ trong đó đứng dậy. Hô, khẽ thở, toàn bộ động thiên giống như nổi lên cơn lốc cấp 10, một mảnh trời đất tối tăm. Đây là một tồn tại tóc trắng tuấn mỹ, tựa như thần linh, một thân áo trắng như tuyết, ngay cả con người cũng là một mảnh trắng tinh khiết. Chậm rãi duỗi lưng, Linh Tê chân thân mỉm cười. Giữ được mây xanh, nhìn thấy nhật nguyệt, hy vọng cuối cùng cũng đến rồi. Lý Thanh, chúng ta nhất định sẽ trở thành đồng bọn hợp tác rất tốt. Bước ra một bước, hắn đã thoát ly động thiên, đồng thời vung tay lên, toàn bộ động thiên biến mất ở trong cơ thể hắn. Bên trong động thiên, từng sinh vật thần thoại ngủ say thức tỉnh toàn bộ. Bọn họ đã nhận được tin tức mà Linh Tê truyền đến, phản công sắp bắt đầu. Bên trong động thiên, một tòa trận pháp vô cùng khổng lồ lặng lẽ vận chuyển. Tất cả sinh vật thần thoại ở vị trí của mình, sức mạnh của cả động thiên đều bị dung nhập vào trong trận pháp. Tùy thời có thể gia trì đến trên người Linh Tê, để hắn phát huy ra chiến lược địch nổi hai vị tiên nhân. Một mạng lưới hắc ám nhàn nhạt hiện lên bốn phía Linh Tê. Linh Tê men theo mạng lưới hắc ám chìm vào hải dương hắc ám vô tận. Lý Thanh thông qua mạng lưới hắc ám tràn ngập bên ngoài hải dương hắc ám, chú ý tới sự xuất hiện của Linh Tê. Cố ý đi tiếp dẫn, phòng ngừa hắn bị người phát giác. Linh Tê liền chìm vào biển đen, hai người chân chính gặp mặt. Linh Tê mỉm cười với Lý Thanh, Lý đạo hữu, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Ha ha ha, Linh Tê đạo hữu, hoan nghênh gia nhập. Hai người nhìn nhau cười, một loại ăn ý đều ở trong không lời. Chỉ nghe Linh Tê nói, mấy đại tiên nhân mạnh mẽ phát động quyền hành thế giới, thanh tẩy rất nhiều ký ức của nhân loại. Võ điển ta truyền bá ra ngoài cũng bị tiêu hủy đầu tiên. Huyết nhục chi thụ quan tưởng pháp bởi vì tương đối đặc thù, còn chưa kịp truyền bá. Bây giờ hỗn loạn phản kháng mang đến tạm thời chấm dứt, nhưng toàn bộ hệ thống tổ chức thế giới linh hồn đã xuất hiện một ít vấn đề vận chuyển. Tiếp theo chúng ta còn muốn tiếp tục truyền bá sao? Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên là muốn, hơn nữa còn phải truyền bá với quy mô lớn hơn. Đợi đến khi trật tự của toàn bộ thế giới ổn định lại một chút, bọn họ sẽ lập tức sử dụng xiềng xích neo định thế giới. Sau đó cưỡng ép để thế giới linh hồn xuyên qua hư không, giáng lâm đến chỗ bốn vực Cửu Châu. Phát động tập kích trực tiếp, lúc đó cũng là lúc chúng ta ra tay. Ta đã chế tạo xong trận pháp truyền tống, sẽ kẹt tại một thời gian thích hợp để ra tay. Một khi ra tay, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên lần truyền bá này, cần tất cả tu luyện giả ẩn núp, chờ đợi chúng ta hô to một tiếng, chính là thời điểm cải thiên hoán địa. Ta đoán chừng thời gian này sẽ không vượt qua một tháng, cho nên một tháng này, chúng ta phải khuếch tán phương pháp tu hành ra tối đa. Lý Thanh thuật lại kế hoạch của mình, Linh Tê khẽ gật đầu. Lần trước ta chỉ vận dụng một phần nhỏ nhân viên ẩn núp, lần này ta sẽ vận dụng tất cả nhân viên ẩn núp tới làm chuyện này. Chương 1380, Thanh tẩy Di Lưu, lần thứ hai truyền bá. Trong vòng nửa tháng, ta nhất định sẽ để cho hai môn công pháp này truyền khắp thế giới này. Linh Tê nói như đinh đóng cột. Được, ta rất mong chờ thủ đoạn của ngươi. Một trận biến đổi cấp bậc thế giới chân chính bắt đầu. Trong thời không thần bí của thế giới linh uẩn, bảy vị tiên nhân tử thần đã thu hồi lực lượng. Chỉ nghe tử thần nói, di chứng sau khi xóa ký ức sẽ khá nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh thần ma anh hùng điện toàn lực duy trì trật tự. Trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Nhật Đế, ngươi tiếp tục trấn thủ hư không chi môn. Ma Linh, ngươi tiếp tục quan sát hắc ám hải dương. Những người khác và ta chuẩn bị khởi động xiềng xích neo thời không, còn có trận pháp thế giới hư không nhảy vọt. Thiện, mọi người than nhẹ một tiếng, đều tự bắt đầu hành động. Huyện Thanh Phong lúc này thoáng có chút hỗn loạn. Từng bách tính du đãng trên đường phố, trong ánh mắt một mảnh mờ mịt. Bọn họ dường như có chút không bình tĩnh nổi, ký ức của bọn họ biến mất 3 tháng. Khi bọn họ lấy lại tinh thần, nhớ tới chính là chuyện mình đang làm 3 tháng trước. Trương Cầu Tử lắc lắc đầu, ta phải mau trở về, lão bà còn đang chờ ta đấy. Thuốc này là cứu mạng. Hắn theo bản năng nhìn về phía tay phải của mình, sau đó lập tức sững sờ. Thuốc đâu, thuốc của ta đâu? Trương Cầu Tử phát ra tiếng kêu sợ hãi, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là thuốc cứu mạng hắn bỏ ra mấy ngày tiền công mới mua được. Trên mặt hắn đều là vẻ kinh dị, gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy thuốc của ta không? Trương Cầu Tử lo lắng hỏi người ven đường. Những người khác cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Không có, không có. Trương Cầu Tử có chút điên điên khùng khùng, thuốc của ta. Trong lúc hoảng hốt, trên người hắn bắt đầu xuất hiện dị biến quỷ dị. Khuôn mặt bắt đầu trở nên cồng kềnh, thân thể bắt đầu trở nên bành trướng, giọng nói trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Thuốc của ta, thuốc đấy. Thanh âm vặn vẹo trở nên trầm thấp mà tà ác, người xung quanh nhìn thấy hắn xuất hiện biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ a, chạy a, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lúc này, một đạo lưu quang từ một bên huyện thành chợt lóe mà tới. Trong nháy mắt đã chém giết Trương Cầu Tử biến thành quái dị. Rõ ràng là một thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng màu xanh lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh ba động kỳ diệu quét ngang về bốn phía. Tất cả mọi người trên con đường này đều hơi sững sờ, ánh mắt này trở nên mờ mịt. Ký ức vừa rồi đã bị xóa đi toàn bộ. Một bóng người đã đến nơi này trong nháy mắt tiếp theo. Thi thể Trương Cầu Tử đã triệt để mục nát, chỉ để lại một viên tinh khí thạch. Lực lượng cấp bậc tiên nhân là to lớn vô biên bực nào, mặc dù thành công xóa sạch ký ức trên quy mô lớn. Luôn có một số người trong quá trình này tiếp nhận được tin tức mình không nên tiếp thu. Loại tin tức này cho dù là pháp thuật tẩy trừ ký ức cũng không cách nào tẩy trừ hết. Mà bọn họ sẽ phát sinh dị hóa, ở dưới điều kiện đặc thù, biến thành khủng bố quái dị. Người ra tay chính là người của thần ma anh hùng điện. Lúc này, trên người hắn bao phủ một mảnh pháp thuật thần bí, khiến hắn không thấy chút bóng dáng nào trong không khí. Đây là vì tiến thêm một bước giảm bớt sự tồn tại của hắn, phòng ngừa dẫn tới càng nhiều hiện tượng dị hóa. Nhược điểm của nhân tộc là ở tinh thần, linh hồn quá yếu ớt, tiếp thu được tin tức vượt qua giới hạn nào đó, sẽ đi về phía sụp đổ cùng hủy diệt. Lúc này, vô số huyện thành, trong đại thành đều có thành viên thần ma anh hùng điện đang thanh lý vấn đề còn sót lại. Cùng lúc đó, một ít nhân viên ẩn núp cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Vương Hạo ngồi trong sân nhà mình, cả người đều đang sững sờ. Hắn đã hoàn toàn quên hết thảy phát sinh vừa rồi, hiện tại còn chưa lấy lại tinh thần. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có một quyển sách ném vào. Sách này trực tiếp nện vào trên đầu hắn, một thoáng làm hắn từ trong sững sờ bừng tỉnh lại. Nhìn sách trên mặt đất, theo bản năng nhặt lên, mở ra nhìn một chút, trên mặt lập tức một mảnh hoảng sợ. Bên trong ghi chép cặn kẽ chuyện đã xảy ra ở phiến thiên địa này. Bao gồm cả loại chuyện xóa sạch ký ức cũng có ghi chép. Vương Hạo hơi so sánh, đã đột nhiên ý thức được vì sao trong trí nhớ cuộc đời mình thường xuyên xuất hiện thiếu hụt. Ánh mắt hắn lộ ra sự phẫn nộ vô cùng. Lúc này, hắn thấy được khẩu hiệu cuối cùng viết trong sách. Người người như rồng, bình minh sắp tới. Nghe theo hiệu lệnh của ta, dốc lòng khổ tu. tuổi ở tháng 3, thiên hạ đại cát. Vương Hạo nhìn khẩu hiệu này, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia ngưng trọng. Tuổi ở tháng 3, thiên hạ đại cát sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cha mẹ của mình, mang theo vẻ mặt phức tạp tâm tình bị quan sai mang đi. Đi tới cái gọi là tiên quốc kia, trong lòng có một cỗ phẫn nộ vô cùng, không tiếng động thiêu đốt. Hắn cũng không có phát hiện, quyển sách này bên trên tràn ngập một loại chấn động kỳ diệu. Nó vô cùng yếu ớt, là do mực nước trên những văn tự này truyền đạt ra. Những quyển sách này là do phân thân linh tê chế tạo ra. Những văn tự này ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, sẽ đốt lên phẫn nộ vô tận trong lòng người. Cũng sẽ kích thích sát ý vô tận trong lòng người đối với cửu địch. Quan trọng nhất là những pháp thuật mực dầu này trực tiếp liên hệ với linh tê. Hắn có thể thông qua bất cứ lúc nào, không ngừng ảnh hưởng tới người tu luyện. Vương Hạo nắm chặt quyển sách, cha, nương, con nhất định sẽ báo thù cho các người. Trong đêm tối, trong một tòa thành thị, huyện thành, đều có nhân vật thần bí lặng lẽ tản ra những quyển sách này. Bọn họ nhận được mệnh lệnh từ linh tê, chuẩn bị cho lần đại phản công tiếp theo. Linh tê làm việc phi thường tinh vi, vài vạn năm đấu trí đấu dũng với tiên nhân thế giới linh uẩn, hắn sớm đã có một hệ thống hoàn mỹ mà thành thục. Hiện giờ, phương pháp này dùng để truyền bá những thứ mà Lý Thanh cần giải giác, quả thực chỉ là trò trẻ con. Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua, ánh mắt linh tê nhìn về phía Lý Thanh. Tất cả thành thị, huyện thành, thôn xóm đều đã bố trí xong. Thế giới ít nhất đã có 1% nhân khẩu trở thành tu luyện giả. Bọn họ đều đang che giấu bản thân, hơn nữa bởi vì thần ma anh hùng điện muốn áp chế trật tự hỗn loạn. Cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tiến hành công tác thu thập nhân viên trên 40 tuổi. Cho nên nhóm nhân viên thứ hai của chúng ta còn chưa bị phát hiện. Nhưng chỉ cần bọn họ bắt đầu thu gặt nhân loại 40 tuổi, chuyện này sẽ không giấu được. Thần Minh khẽ gật đầu, đã đủ rồi, bọn họ cũng sắp ra tay. Cửu Châu tứ vực cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đợi đến khi bọn họ phát hiện thì đã muộn rồi. Linh Tê nghe vậy trong lòng cũng kích động một hồi. Tuy hắn không biết toàn bộ kế hoạch của Lý Thanh là gì, nhưng cũng hiểu được trận chiến tranh này nhất định sẽ tạo thành đại biến vượt quá mức bình thường. Trật tự toàn bộ thế giới linh uẩn đều có thể bởi vậy hủy diệt. Lý Thanh đang thu thập thông tin thế giới thông qua vô số mạng lưới chấp niệm hắc ám tràn ngập trong hải dương hắc ám. Thời khắc mô phỏng suy tính thế giới linh uẩn, quan trắc động tĩnh của mấy đại tiên nhân. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1381, Thánh Nhân lẻn vào, neo định chuẩn bị. Năm đại tiên nhân đã làm tốt chuẩn bị xiềng xích neo định thế giới, cùng với kiểm trắc thế giới xuyên qua trận pháp hư không. Đại chiến sắp bắt đầu. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân và Thiên Quỷ cũng đã phân ra một đạo phân thân cũng không tính cường đại. Phân thân đã lẻn vào trong cơ thể đạo binh thế giới linh uẩn, đang chờ đợi đạo binh thay phiên. Lúc này, Chu Thiên Quân thống soái đạo binh bốn vực Cửu Châu đột nhiên tăng mạnh thế công. Thế công bỗng nhiên bộc phát, lập tức khiến đạo binh thế giới linh uẩn bị thương nặng. Năm đại phân thân tiên nhân và Nhật Đế cũng bị hấp dẫn chú ý. Ánh mắt toàn bộ rơi vào trên đạo binh, bắt đầu ứng đối đối chủng kích đối diện. Cực hạn va chạm, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành tổn thương to lớn. Chỉ trong 10 ngày, toàn bộ chiến trường đã tử trận ít nhất hơn 10 vạn đạo binh. Hai bên đều đã rơi vào một loại trạng thái tương đối mệt mỏi. Nhưng mà Cửu Châu tứ vực vẫn chiếm thế thượng phong. Lúc này, một vòng đổi mới đã bắt đầu. Thiên Quỷ và phân thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân im ắng lẻn vào trong đó. Lực lượng của ngũ đại tiên nhân thậm chí là Nhật Đế đều đang không ngừng đảo qua mỗi một đạo binh tiến vào. Điều này làm cho hai người ẩn núp cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nhưng bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, lần này tới chủ yếu là vì thông qua cánh cửa không gian. Bản thân bọn họ cũng không mang theo lực lượng gì, mà là thi triển pháp thuật kỳ diệu, mang bản chất sinh mệnh của mình cùng đạo binh hòa hợp một thể. Cho dù là tiên nhân cũng nhìn không ra bất cứ vấn đề gì. Tiên nhân dễ dàng nhận thấy nhất chính là lực lượng đặc biệt cường đại. Hiện tại bọn họ cũng không có lực lượng, mà là một loại dung nhập, loại trạng thái này ngược lại sẽ không bị tiên nhân phát giác. Mấy hơi thở sau, bọn họ thuận lợi xuyên qua cánh cửa không gian. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy chính là một mảnh bình nguyên mênh mông vô bờ cùng vô số doanh địa đạo binh. Một số đạo binh đang không ngừng thao luyện, một số đạo binh thì đang yên tĩnh chờ đợi. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Thiên Quỷ ở một thời cơ thích hợp, từ trong cơ thể đạo binh dung hợp chậm rãi thoát ly. Đối phương hoàn toàn không nhận ra được biến hóa, chỉ là vốn có thể cảm thấy mệt mỏi. Hai bóng người hư ảo tiềm nhập vào trong lòng đất, hấp thu tinh khí bốn phía, nhanh chóng thoát ly mảnh doanh địa này. Phân thân của bọn họ đều ẩn chứa một chút hạt giống diễn sinh logic. Từ trong không khí không ngừng hấp thu tinh khí, nhanh chóng thông qua diễn sinh logic khôi phục lực lượng phân thân. Sau khi hai người rời khỏi quân doanh, lặng lẽ bắt đầu hành tẩu trên mặt đất. Thiên quỷ nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hạo Nhiên Thánh Nhân, chúng ta không đi tìm Lý Thanh sao? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy, Lý Thanh người này âm hiểm xảo trá. Lời của hắn không thể tin hoàn toàn, chúng ta phải điều tra tin tức của thế giới này trước đã. Xác định xem trong lời nói của Lý Thanh còn có cạm bẫy hay không. Đã biết rõ tình huống của thế giới này, lại đi gặp hắn. Thiên quỷ nghe vậy ánh mắt lấp lóe, lần này hai người bọn họ có mưu đồ rất lớn. Cẩn thận là điều cần thiết, chỉ cần thắng đến cuối cùng, sẽ đạt được trái cây vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh hai người đã đi tới một tòa thành thị lớn. Lấy thực lực của bọn họ, dễ dàng liền lẻn vào trong đó, tiếp theo bắt đầu thông qua phàm nhân thu thập tin tức. Rất nhiều tin tức bị bọn họ thu lấy, hai người cũng dần dần hiểu rõ thế giới này. Bọn họ cũng bắt mấy tu sĩ, tiến hành siêu hồn nhiếp phách, chắp phá ra toàn bộ thế giới linh uẩn. Trong một hẻm nhỏ âm u, hai người lại xuất hiện ở nơi này. Lý Thanh không lừa chúng ta ở hướng lớn của thế giới này. 12 vị tiên nhân, còn có tổ chức phản kháng thần bí. Kế hoạch của hắn có thể thực hiện, người có ý kiến gì không? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía thiên quỷ. Thiên quỷ nghe vậy khẽ lắc đầu, ta cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều. Nhưng mà, hành động lần này ta vẫn đề nghị lưu lại một ít hậu chiêu ở Cửu Châu tứ vực. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không đến mức chết không có chỗ chôn. Đương nhiên rồi, Hạo Nhiên Thánh Nhân cười lạnh. Trong tay hai người xuất hiện một lá bùa thần bí. Sau khi đốt xong, một luồng dao động kỳ diệu im ắng tràn ngập. Trong hải dương hắc ám, Lý Thanh đã nhận được tin tức. Biển đen tràn ngập mạng lưới, im ắng xuất hiện trong con hẻm nhỏ này. Trong nháy mắt đã bao phủ hai người bọn họ, sau đó bọn họ nhanh chóng chìm xuống, tiến vào tầng diện thời không chỗ hắc ám hải dương. Lý Thanh nhìn hai người đến, mỉm cười, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Thiên Quỷ Đạo Hữu, các ngươi đến rất nhanh. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía Linh Tê bên cạnh, lực lượng cấp bậc tiên nhân rất là huyền diệu. Khóe môi nhếch lên mỉm cười, Đạo Hữu, kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Sắp rồi, bọn họ đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía vị trí của đám người tiên nhân tử thần. Thế giới linh uẩn, trong một thời không thần bí. Tử thần tiên nhân chậm rãi mở mắt ra, chư vị, xiềng xích neo định thế giới đã hoàn thành mở lại. Đi thôi, đến vị trí cánh cửa không gian. Được, ánh mắt bốn vị tiên nhân khác lộ ra một tia hưng phấn. Sau lần đại chiến này, tu vi của bọn họ lại có thể tiến thêm một bước. Tiên nhân tử thần và bốn vị tiên nhân khác rời khỏi không gian thần bí. Mang theo ngàn vạn dị tượng đi tới vị trí cánh cửa hư không, vô số tường vân hội tụ ở nơi này. Nhật đế cảm ứng được bọn họ đến, từ trong thời không chi môn đi ra. Nhìn tiên nhân tử thần, trên mặt lộ ra nụ cười. Chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, bắt đầu tiến hành thả neo thế giới đi. Tử thần, Hoàng Quân, Tà Câu, Hạo Nguyệt, Nhật đế, Linh Vương, mỗi một vị đều tràn ngập dị tượng khác nhau. Hoặc là tử quang vạn đạo, hoặc là kim quang hóa rồng, hoặc là minh nguyệt trên không, hoặc là mặt trời mọc lên ở phương đông, hoặc là vạn linh triều bái, hoặc là tà khí trùng thiên. Cánh cửa không gian đã biến thành một vùng cấm thuần túy. Tất cả đạo binh vờn quanh thành một tòa đại trận, bao vây nơi này, kéo dài phương viên mấy trăm dặm. Mây mù che khuất bầu trời che giấu hết thảy, phòng ngừa dị tượng nơi này bị nhân loại ở ngoài chiến trường quan sát. Chỉ là người trên toàn thế giới đều cảm giác được một loại thiên uy huy hoàng. Tựa hồ có sự kiện không biết sắp phát sinh. Lúc này, sáu đại tiên nhân đồng thời ký kết ấn pháp. Trong hư không vang lên một loại âm thanh xiềng xích rầm rầm. Trước mặt bọn họ mở ra một lỗ hổng hư ảo. Lỗ hổng này nối liền với ý chí thế giới của thế giới linh uẩn. Một cái mỏ neo giống như đinh thập tự từ trong hư không chậm rãi rơi xuống. Thứ này cũng không phải do bất kỳ vật chất gì tạo dựng, mà là tràn ngập một loại ánh sáng logic. Vật phẩm này là thế giới mà bọn họ chinh phục. Lợi dụng logic của toàn bộ thế giới để chế tạo thành. Ở cùng lúc thế giới linh uẩn cắn nuốt thế giới kia, cũng tương đương mang mỏ neo từ logic tạo ra này biến thành mỏ neo của thế giới này. Lực lượng sáu đại tiên nhân khởi động quyền hành thế giới. Lực lượng vô tận tràn vào mỏ neo thế giới này. Nó tản mát ra quang huy mông lung, lóe lên xông vào cánh cửa không gian. Thông đạo của cánh cửa không gian chịu đựng sự trùng kích của mỏ neo thế giới, khái niệm hình thức ban đầu rất cường đại. Cho dù là trùng kích thế giới cũng có thể thừa nhận. Chương 1382, Hai Tiên giáng lâm, thế giới neo định. Một dòng nước lũ thế giới to lớn dao động, dọc theo thông đạo không ngừng đi về phía lối ra. Cùng lúc đó, trong bốn vực Cửu Châu cũng đang xảy ra biến đổi lớn. Trong Thiên Cung hư huyễn thiên giới, nơi này đã bố trí một trận pháp kỳ diệu. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Thiên Quỷ đều đã đứng trong trận pháp. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân nghiêm túc, lần này đi có nguy hiểm nhất định. Ta lưu lại phân thân bản chất khái niệm thôn vệ ma quân, còn có một bộ phân thân lực lượng cấp tiên nhân. Mặc dù chỉ có lực lượng phân thân của một vị tiên nhân và một vị tu sĩ kiếp cảnh, nhưng đã có thể điều khiển lực lượng thiên đạo luân hồi. Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất cũng chỉ là trở lại cục diện ban đầu. Tuy Hạo Nhiên Thánh Nhân động tâm, nhưng hắn cũng sẽ lưu lại cơ hội làm lại. Đây là sau khi hắn bước vào tồn tại khái niệm logic, mới bù lại chỗ thiếu hụt trong quá khứ của mình, để lại phân thân có thể chân chính sống lại. Dưới bất kỳ tình huống nào, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đi đánh bạc. Đối với hắn mà nói, tài nguyên trọng yếu nhất chính là có thể làm lại vô hạn, chỉ cần không chết liền có cơ hội lật bàn. Thiên Quỷ bên cạnh cũng giống như thế, hắn cũng để lại thủ đoạn làm lại. Nó là quái dị trí tuệ logic, vốn không có loại năng lực này. Nhưng sau khi nắm giữ thiên đạo luân hồi, nó tiến hành tái tạo logic tầng dưới chót của mình, sinh ra chân linh thuộc về mình, lại không có sơ hở và vấn đề do công pháp tạo thành. Trong quá khứ chín đại tiên nhân lại khác, bởi vì thành đạo dựa vào công pháp khái niệm logic, trên người bọn họ tồn tại thiếu hụt công pháp. Một khi phân ra chân linh, là có khả năng để cho bọn họ rơi vào cạm bẫy, cho nên bọn họ rất ít có thể chân chính lưu lại thủ đoạn trọng sinh. Lần này bọn họ cũng coi như là mạo hiểm thật lớn. Lúc này, hình chiếu thần minh của Lý Thanh cũng phân ra hình chiếu thứ hai. Bước ra một bước đứng ở trong trận pháp, ta đi cùng với các ngươi. Trong tay hình chiếu thứ hai này nắm hai tòa đại trận hủy diệt thời không. Đều đã bổ sung đầy đủ lực lượng, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, hình chiếu đầu tiên của Lý Thanh đang nhìn mọi người ở đây. Bắt đầu khởi động thiên đạo luân hồi chi lực, quán chú lực lượng đi. Phía đối diện đã khởi động xiềng xích neo định thế giới. Hiện tại khởi động trận pháp, có thể mượn nhờ dao động của thế giới đối diện để che giấu dao động trận pháp. Được, sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ có logic quái dị, thần thoại tiên nhân Linh Tê và Lý Thanh bắt đầu điều động lực lượng thiên đạo luân hồi. Lực lượng mãnh liệt mà xuống, im ắng rót vào trong trận pháp. Trận pháp sáng lên quang huy thần bí, một loại dao động thời không kỳ lạ tràn ngập ra. Loại dao động này truyền dọc theo thế giới, lặng lẽ nối liền với hư không bên ngoài thế giới. Cùng lúc đó, trong đại dương bóng tối của thế giới linh uẩn, cộng minh đại trận cũng bắt đầu hơi tản ra quang huy. Sự cộng hưởng thần bí đến từ nơi xa, dọc theo logic trong hư không kết nối đến nơi này, khiến cho tòa trận pháp này cũng bắt đầu chấn động. Trong ánh sáng mông lung, ba bóng người hư ảo đang chậm rãi xuất hiện. Trong hư huyễn thiên cung của bốn vực Cửu Châu, bóng dáng của Hạo Nhiên Thánh Nhân, Thiên Quỷ và Lý Thanh đang trở nên hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cộng minh tựa hồ đạt đến cực hạn, bọn họ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trong hải dương hắc ám, ba bóng người xuất hiện trong trận pháp. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Thiên Quỷ bước ra khỏi trận pháp. Hai đạo phân thân của bọn họ lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong cơ thể bọn họ. Hình chiếu của Lý Thanh cũng biến mất trong cơ thể thần linh. Hai tòa thời không đại trận hủy diệt trong túi trữ vật cũng đã vào tay. Ánh mắt thần minh bình tĩnh nhìn về phía ba vị trước mắt. Chư vị, hiện tại ta muốn lợi dụng hắc ám để bố trí trận pháp. Mục tiêu đầu tiên của chúng ta là vị tiên nhân ma linh ở bên ngoài kia. Hắn vẫn luôn giám sát hắc ám hải dương. Hiện tại ngũ đại tiên nhân đang chấp hành kế hoạch của bọn hắn, tạm thời không rảnh bận tâm nơi này. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất diệt trừ hắn. Thiên Quỷ đạo hữu, mời ngươi bắt đầu chuẩn bị, nghe mệnh lệnh của ta. Thiên Quỷ khẽ gật đầu, đã hiểu. Lý Thanh vung tay lên, một tòa đại trận thời không hủy diệt bay ra từ trong túi trữ vật của hắn. Trận pháp chậm rãi triển khai, bóng tối vô tận từ trong đó phun ra ngoài, hàng tỷ tiếng kêu rên và điên cuồng không ngừng vang lên. Một loại dao động có thể hủy diệt thời không tràn ngập trong trận pháp. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, trận pháp đã dung nhập vào trong hải dương hắc ám, không còn chút dấu vết nào. Bản thân hải dương hắc ám đã sâu không lường được, một khi bộc phát oán hận triều tịch, tất cả tin tức trong đó đều sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, khó có thể bị phát giác. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không phát hiện ra vấn đề. Trong trận pháp thứ nhất đã ẩn chứa trận pháp thứ hai. Hai tòa trận pháp là bị hắn trọng điệp triển khai, nhưng hết thảy ba động đều che giấu ở trong sóng cả hắc ám. Tiếp theo, chiến trường của chúng ta ở trong trận pháp, Thiên Quỷ đạo hữu. theo ta vào đi, nói xong, một bước đi về phía bóng tối phía trước. Thiên quỷ nghe vậy nhíu mày, giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên bên tai hắn. Yên tâm, có ta ở đây. Thiên quỷ hơi suy tư, gật đầu, một bước bước vào bóng tối. Sau khi tiến vào nơi này, hắn rõ ràng cảm giác được một loại lực lượng cực kỳ hung hiểm tràn ngập bốn phía. Cho dù là sóng lớn hắc ám cũng không cách nào che giấu. Trong lòng hơi có chút sợ hãi, bất quá hắn vẫn rất kiềm chế cảnh giác trong lòng. Rất nhanh bọn họ đã tới vị trí trung tâm của trận pháp, giọng nói của Lý Thanh vang lên bên tai hắn. Thiên quỷ đạo hữu, nơi này là trung tâm trận pháp, đường kính đại khái khoảng 10 dặm. Hiện tại ta muốn ngươi tản ra tầng dưới chót, tản lực lượng ra phía ngoài. Ta sẽ lợi dụng hải dương hắc ám tiến hành phối hợp. Hấp dẫn tiên nhân bên ngoài tiến vào dò xét, chỉ cần hắn đi vào trong cạm bẫy là được. Thiên quỷ khẽ gật đầu, trong thân thể tràn ngập ra một mảnh logic mông lung. Biển đen hơi chấn động, logic của hắn nhanh chóng lan ra ngoài dưới sức mạnh của biển đen. Từng đạo gợn sóng tựa như mồi nhử, tuy không ngừng truyền bá ra phía ngoài, nhưng nhận lấy pha loãng. Tựa như một chậu mỹ vị món ngon, tản mát ra mùi thơm yếu ớt, hấp dẫn khách nhân đi ngang qua. Ánh mắt của tiên nhân ma linh đã bị cánh cửa không gian hấp dẫn. Xiềng xích neo định thế giới nơi đó đang sử dụng, hơn phân nửa lực lượng thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.